Vào lúc 22 giờ tối ngày 10 tháng 4, bị bắt vì tội mua bán dâm. Yến Thanh Ti nhìn thấy bài post này, cười quyến rũ vô cùng. Nhìn đi, kết quả của việc giám tính kế Yến Thanh Ti cô là như thế này đây. Cách chương.